Ngay sau đó cửa mở ra, nhảy xuống khỏi trực thăng là hai bóng dáng làm cô kinh ngạc không thôi. Em gái. Thanh âm nam tính quen thuộc vang lên, hai người đó cũng nhanh chóng đến bên cạnh cô. Cả anh hai. Là người anh trai ở nước Mỹ của cô, bạn họ đang tới đón cô. Thiếu chút nữa, Cao Thúy Cẩm tưởng mình nằm mơ. Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt cũng ôm lấy cô, kích động không thôi. Ông trời phù hộ, em bình an vô sự. Em gái, em xém chút hổ chết bọn anh. Anh cả, anh hai, không phải hai người ở Mỹ sao? Cô kinh ngạc hỏi. Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt. Hai người khẩn trương xem xét thân thể của cô, xem có bình yên vô sự hay không. Vài ngày liên tục, em không thể online, anh gọi điện cũng không có người tiếp. Cuối cùng anh gọi điện hỏi mẹ, kết quả mẹ nói em nhắn lại, muốn đến nhà Tiểu Hinh ở vài ngày, một thời gian mới có thể về nhà. Ban đầu bọn anh không thấy có gì lạ, sau nghĩ lại, đây không phải là tác phong của em. Sau bà lại muốn gặp em, nên bọn anh đặc biệt gọi cho Tiểu Hinh, thế nên bọn anh biết em đang ở trên đảo này. Lời nói của anh cả, cô nghe không hiểu. Em nhắn lại với mẹ, làm sao có thể... Ở đây không thể gọi điện thoại được. Tiểu Cẩm, cậu có khỏe không? Dương Bội Hình cùng Dương Bội Lực từ một chiếc trực thăng đi xuống, rất lo lắng nhìn bạn mình. Thật xin lỗi Tiểu Cẩm, anh không cố ý, anh không nghĩ tới là em sẽ cùng ở với Tường. Lương Vĩ Dực nhún vai, ban đầu anh tưởng chỉ hai em trai, không nghĩ tới. Em mình lại hẹn Cao Thúy Cẩm lên du thuyền. Mọi người không biết em ở đây sao? Cô giật mình nói. Sao thế? Cô còn nghĩ rằng bản thân mình biết, nhưng vì cùng Lương Vĩ Dực xuất ngoại hưởng tuần trăng mật cho nên không có cách nào khác để đón cô. Còn việc nhắn tin lại là có chuyện gì? Căn bản, cô không hề nhắn tin lại cho mẹ. Cô còn nghĩ rằng mình không về nhà, mẹ của cô lo lắng và liên lạc với bạn cô. Bạn cô vì không muốn mẹ lo lắng, nhất định là viện lý do, nói rằng cô không thể về nhà, sau đó nghĩ cách tới đón cô. Sao biết đến tột cùng là như thế nào? Lương Vĩ Dực, nếu em gái của tôi bình an vô sự, chúng tôi sẽ không so đo chuyện gì với anh. Nếu sau này lại phát sinh lại sự tình này, đừng trách chúng tôi không khách khí. A Nguyệt, chúng ta đi. Cao Lợi Dương bực bội nói. Anh nắm lấy vai em gái, chuẩn bị lên trực thăng. Khoan đã, anh cả, em... Cô giống như là đang lo lắng cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía căn nhà gỗ. Cao Lợi Nguyệt nắm lấy tay cô. Có việc gì chúng ta trở về nói sau. Bà đang chờ em, sau khi ông biết chuyện, quả thực rất tức giận. Nếu không nhanh đưa em về, ngay cả mẹ cũng không ứng phó được. Cái gì? Bà cũng đến đây, sao có thể... Lòng của cô càng thêm bất an. Cao Lợi Dương đang giúp cô lên trực thăng nói. Em đột nhiên mất tích, ba còn lo lắng hơn bọn anh. Ông đã vụng trộm đáp máy bay tới đây, chỉ thiếu nước kinh động, giới truyền thông và cảnh sát. May mắn là anh với Nguyệt đã cùng lúc rời đi sự chú ý của truyền thông. Em cũng biết ba nhớ em thế nào, đã đáp ứng tuần rồi tới thăm ba. Kết quả không thấy em qua đó, thậm chí đột nhiên không có tin tức. Em nghĩ sao ba không bỏ việc về Đài Loan? Cao Lợi Nguyệt cuối cùng cũng lên trực thăng. Có thể đi rồi. Cao Lợi Dương hạ lão huấn từ nhận. Cao Thúy Cẩm kích động nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Dương Bội Hình nhìn cô hô to. Thực xin lỗi, Tiểu Cẩm, trở về chúng ta nói chuyện tiếp. Em yên tâm. Anh sẽ thay em giáo huấn tên nhóc kia, nếu hắn có làm gì em. Lương Vĩ Dực nói lớn. Này, chẳng lẽ anh không thể nói tới chuyện khác sao? Cao Thúy Cẩm lập tức phát hiện sắc mặt của hai anh mình cứng nhắc. Em gái, tên hỗn đản kia có làm gì với em không? Hai người chằm miệng một lời hỏi. Quả nhiên sau này, cô phải giáo huấn lại cái tên Dương Vĩ Dực ngu ngốc kia. Không có việc gì, các anh yên tâm. Sao có khả năng em bị người ta khi dễ? Cá tính của em các anh còn không biết. Thật ra mấy ngày qua em quả thực là ở trên tiểu đảo này. Lương Vĩ Tường cũng tốt lắm. Anh ta rất tôn kính em, rất quan tâm em. Biết em bởi vì anh ta mới bị kẹt lại trên đảo này, cho nên cảm thấy mình không đúng. Bởi vậy rất tử tế đối đãi với em. Các anh không cần lo lắng. Vĩ Cẩm nhìn giải thích. Cô biết nếu để cho anh mình biết mối quan hệ giữa hai người thì thật không xong. Cao Lợi Dương cùng Cao Lợi Nguyệt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Em gái, thật khó nghe em khen đàn ông khác. Đúng vậy, không phải em luôn nói trừ anh cả và ba, bên ngoài không có người đàn ông tốt, em rất chán ghét sao? Không nghĩ tới em gái nói dùm Lương Vĩ Tường. Lúc này, Cao Thúy Cẩm mới phát hiện chính mình nói quá, hơi hoảng hốt.

Nếu bị bà biết được, nhất định ông ấy lại lo lắng. Không muốn bọn anh nghĩ nhiều, tụi em thành thật nói. Lần này trở về, dường như hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không có sự hung hãm, cũng như tinh thần phấn chấn trước kia. Anh cả, nói linh tinh phần phấn chấn có thể có, nói hung hãn thật khó nghe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net